Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Chương 488. Thân phận. Làm sao có thể? Vũ hóa linh dịch thứ quý giá như thế. Trúc Dung tiến lên một bước, nhìn xem bên trong cái này chừng 3 phần vũ hóa linh dịch. Toàn thân trên dưới đều tại run nhè nhè. Vũ hóa linh dịch, cái này đối với lục địa chân tiên cấp người tu luyện đến nói tuyệt đối là tha thiết ước mơ chí bảo. 3 phần vũ hóa linh dịch liền có thể để một vị lục địa chân tiên hoàn thành giai đoạn này tích lũy. Tiếp xuống chỉ cần bắt đầu tích lũy vô địch chi thế. Kiên định tín niệm trong lòng, ý chí, vì nội tức tinh luyện hoặc đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn làm chuẩn bị. Một khi thành công, tiếp xuống tại thành tựu chí cường giả trước, tu luyện đường xá chính là một mảnh đường bằng phẳng. Thứ chí bảo này một phần, liền có thể mua xuống toàn bộ tinh tế phòng ăn, mà hiện tại, có 3 phần, thật là vũ hóa linh dịch. Bách Lý Thanh Phong nhìn có chút ngoài ý muốn, cũng có chút cao hứng. Vũ hóa linh dịch loại bảo vật này không chỉ đối với cấp 7 người tu luyện hữu dụng. Dù là đối với phá vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn hắn mà nói đều gọi được bên trên hiệu lực bất. Phàm bảo vật, cứ việc 3 phần vũ hóa linh dịch không cách nào làm cho hắn trực tiếp đột phá đến cấp 9. Nhưng lại có thể để cho hắn cách cấp 9 tích lũy thêm gần một phân. Băng Tuyết Phỉ Thúy thật là một cái người tốt, thế mà lập tức gửi tới 3 phần vũ hóa linh dịch. Còn đưa tới mấy thứ ăn ngon, mấy thứ có đặc sắc thực phẩm, chờ buổi tối thượng tuyến ta được thật tốt đi cảm tạ một chút nàng. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, vũ hóa linh dịch, ăn ngon không? Bạc Hà Lạnh nhìn chằm chằm cái này từ mấy cái rất tinh xảo bình thủy tinh chứa vũ hóa linh dịch. Con mắt có chút tỏa sáng, vũ hóa linh dịch không phải dùng để. Trúc Dung vốn muốn nói loại này đỉnh tiêm chí bảo căn bản không phải mỹ thực có khả năng hình. Dung, rất nhiều lục địa chân tiên chỉ sợ táng ra bại sản đều chỉ có thể mua được 1-2 phần. Nhưng, không thể phủ nhận là, nó thật sự là dùng để ăn. Nhất là Bách Lý Thanh Phong còn tiếp một câu, ăn thật ngon. Ta nếm qua một lần, mùi vị thật thơm, chính là quá ít, mà lại rất đắt, giống nhau mua không được. Nói xong, hắn đem bên trong một phần lấy ra đưa cho Bạc Hà Lạnh. Cái này cho ngươi, mời ngươi ăn, thật sao? Bạc Hà Lạnh ngạc nhiên nhận lấy. Trúc Dung nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong thế mà liền thống khoái như vậy đem tương đương với một vị. Lục địa chân tiên hơn phân nửa thân gia vũ hóa linh dịch đưa cho Bạc Hà Lạnh. Lần thứ nhất bị cái này chỉ có 21 tuổi thiếu niên thủ bút. Tâm tính, rộng rãi cấp chấn trụ. Nàng xuất thân từ Tổ Long Sơn. Mà Tổ Long Sơn, đây chính là Đông Thần Châu truyền thống cấp thế giới thế lực. Nhà mình lão gia càng là đứng ở trên đỉnh thế giới. Có thể xưng đương thời trí cường tồn tại. Có bực này lai lịch, nàng tự nhiên có hơn người một bậc lực lượng. Nếu như không phải là bởi vì Bách Lý Thanh Phong tuổi còn trẻ chiến tích quá mức huy hoàng, nàng cũng chưa chắc sẽ để cho mình tiểu thư cùng hắn có quá nhiều xâm nhập tiếp xúc. Nhưng là hiện tại, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, nàng thực sự hiểu rõ đến lục địa chân tiên cùng cấp 9 chúa tể khác biệt. Bất luận tu vi, tầm mắt, tâm tính, vẫn là quyết đoán, khó trách hôm qua ta ẩn ẩn phát giác được tựa hồ có người tại dòm dò xét tiểu thư trường học. Loại kia bí ẩn thủ đoạn ta đều không thể thấy rõ. Có thể thấy được ít nhất là cùng ta cùng một cấp bậc tồn tại. Cho nên mời chúng ta Tổ Long Sơn một vị trưởng lão chạy suốt đêm tới điều tra nhìn cái kia dòm dò. Xét người đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hiện tại xem ra, đưa tặng bực này chân quý vật phẩm, không có cao thủ âm thầm áp giải cũng không yên lòng đi. Trúc Dung nghĩ thầm, cũng coi là giải khai trong lòng một nỗi nghi hoặc, mắt thấy Bạc Hà Lạnh tựa hồ thật có mở ra vũ hóa linh dịch uống bên trên một ngụm ý nghĩ. nàng liền vội vàng tiến lên nói, tiểu thư, vũ hóa linh dịch hiệu quả mặc dù tương đối ôn hòa, nhưng người luyện võ thời gian ngắn ngủi, đến nay còn mới dưỡng thần, chịu không được vũ hóa linh dịch dược lực, người thật muốn uống, ít nhất phải chờ ngươi đến Chu Thiên Tông Sư lúc mới có thể phục dụng. Không thể uống, Bạc Hà lạnh ngẩn người, rất nhanh trở nên có chút như đưa đám. Không có luyện được nội tức thế mà liền thật nhiều ăn ngon uống sướng đồ vật cũng không thể ăn. Tiểu thư thiên phú hơn người, nếu như ngươi chịu dụng tâm tu luyện, lấy lão gia chỉ điểm cùng tài nguyên cung cấp, tin tưởng rất nhanh liền có thể tam nguyên hợp nhất thành tựu tông sư. Mà chỉ cần phá vỡ cảnh giới tông sư ngưỡng cửa này, bằng lão gia dốc lòng chỉ điểm cùng tài nguyên cung ứng trong vòng 3 năm rưỡi, liền có thể vấn đỉnh lục địa chân tiên. Trúc Dung mỉm cười nói ra, chờ tiểu thư thành lục địa chân tiên, cơ bản bên trên muốn ăn cái gì liền có thể ăn cái gì. Đột phá tông sư, 3 năm, thành lục địa chân tiên. Nghe được Trúc Dung lời nói, sư y Miểu Vô Cực trong mắt tràn đầy ghen tị. Đối với những bỏ được kia tốn hao tài nguyên cấp thế giới thế lực đến nói, nếu như không để lại dư lực bồi dưỡng một người, chỉ cần người kia có thể thành tựu tông sư, đồng thời lại không bắt buộc đi từ mạnh con đường, Chu Thiên Tông Sư, Đại Tông Sư, lục địa chân tiên 3 cái cảnh giới thật không có có gì khó. Không cần khổ sở, ta hôm nay buổi tối liền hỏi ta người bạn kia yếu điểm những vật khác, cùng vũ hóa linh dịch mùi vị cùng loại, đồng thời ngươi cũng có thể ăn đồ vật. Hoa, thật, ta người bạn kia người khá tốt. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Thanh Phong tiểu ca thật tuyệt. Bạc Hà Lạnh vui vẻ không thôi. Tốt, đã ăn xong, chúng ta tiếp xuống đi bên ngoài đi dạo một vòng. Bách Lý Thanh Phong nói, đi, rất lâu không có đi dạo qua phố. Ta cũng muốn tại tinh quỹ thành phố nhìn xung quanh. Bạc Hà, Lạnh, sư y hai người đều lộ ra rất có hào hứng. Trúc Dung vốn muốn nói bên ngoài nhân viên phức tạp, bất quá cân nhắc đến chính mình tại, Bách Lý Thanh Phong vị này cấp 9 chúa tể cũng tại, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lại thêm bên trên nhìn thấy Bạc Hà Lạnh một bộ mừng rỡ vui vẻ bộ dáng cũng không tốt mất hứng. Thế là đáp ứng xuống, cùng lắm thì hắn đến lúc đó cảnh giác một chút chính là. Một đoàn người ăn cơm, đi xuống lầu, hướng bãi đỗ xe phương hướng mà đi. Bất quá tại một chút lầu, Bách Lý Thanh Phong đã cảm ứng được cái gì, ánh mắt hướng một cái phương hướng nhìn lại, mà cơ hồ tại hắn hướng cái hướng kia nhìn lại đồng thời, một cái quần áo trang điểm thời thượng tịnh lệ nữ tử chính nghe lấy điện thoại. Tại nghe lúc, ánh mắt của nàng cũng tại vô ý thức hướng quan sát bốn phía, một bộ không có việc gì bộ dáng. Ảo giác, Bách Lý Thanh Phong nhíu mày, hắn vừa rồi rõ ràng có loại bị giám thị cảm giác. Thế nào Bách Lý tiên sinh? Phản ứng nhạy cảm Trúc Dung phát giác được Bách Lý Thanh Phong dị thường hỏi một tiếng. Không có gì, Bách Lý Thanh Phong trả lời một câu, đồng thời chuyển hướng Miểu Vô Cực. Đại lão, tinh quỹ thành phố ngươi quen thuộc, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Các ngươi là nghĩ mau mau đến xem danh thắng cổ tích vẫn là dạo phố lúc ăn chút chúng ta tinh quỹ thành phố đặc sắc thực phẩm? Trước dạo phố, chờ dạo phố mệt mỏi chúng ta lại đi ăn cái gì? Bạc Hà Lạnh lập tức nhấc tay phát biểu. Trong đám người tuổi của nàng nhỏ nhất, nàng mở miệng đám người tự nhiên sẽ không bác nghịch nàng. Cười đồng ý, vậy thì tốt, chúng ta đi lúc đường. Ta để lái xe đi mở xe, ngồi xe của ta đi. Trúc Dung mỉm cười nói, chúng ta 5 người, cũng là ngồi xuống tới. Cái kia tốt, Miểu Vô Cực tự nhiên không dám phản đối. Một đoàn người rất mau tới đi ra bên ngoài bãi đỗ xe. Lên xe, một lên xe, Sư Y Y cùng Miểu Vô Cực lập tức cảm giác được cái gì. Cứ việc chiếc xe này vẻ ngoài, bảng hiệu, tựa hồ cũng chỉ là một cỗ cấp trung xe cấp độ. Nhưng nội bộ công trình lại đều không ngoại lệ có thể xưng đỉnh tiêm. Chiếc xe này, nho nhỏ cải tiến một chút. Trúc Dung mỉm cười nói. Bách Lý Thanh Phong cũng nhìn ra chiếc xe này không giống. Gõ gõ, nghe hạ thanh âm, kinh ngạc nói. Chiếc xe này hẳn là dùng đặc thù kim loại chế tạo. Rất kiên cố, nếu như ta không dùng vũ khí muốn đưa nó đánh nát chỉ sợ đều tốt hơn mấy quyền đâu. Ngoặc kép, ngồi tại điều khiển vị bên trên Trúc Dung lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiếu dung. Năm người ngồi xe, rất nhanh rời đi, mà tại bọn hắn ngồi xe rời đi không đến một phút đồng hồ. Cái kia giả vờ như gọi điện thoại thời thượng nữ tử trực tiếp tòa tiến một cái khác chiếc sớm ngừng. Ở một bên cỗ xe, một bên lấy ra một cái đặc chế điện thoại. Đế hậu đại nhân, Vân Cơ, hy vọng ngươi có thể mang đến mấy một tin tức tốt. Đế hậu đại nhân, ta thấy được Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong, điện lời nói thanh âm bên trong ngưng trọng lên. Cùng chúng ta tiến hành giao dịch người là Bách Lý Thanh Phong. Vì sao Cố Vi Vi lại nói nàng tìm chuyên nghiệp cơ cấu nghiệm chứng qua âm tuyến? Người kia cũng không phải là Bách Lý Thanh Phong. Thiên Cơ Điện cũng không phải những nhỏ kia diễn đàn. Tổ chức nhỏ, trừ nhân viên quản lý. Bất kỳ người nào đều không thể tại diễn đàn bên trên khảm nạm ngụy cài phần mềm. Không, nếu như ta không có đoán sai. Cùng chúng ta giao dịch người hẳn là Miểu nhà một cái vãn bối. Gọi Miểu Vô Cực, nói đến đây giọng nói của nàng có chút dừng lại. Còn có một loại khả năng chính là Tổ Long Sơn người. Chỉ là thân phận của người này, có chút mẫn cảm, không tốt đắc tội. Ai? Trong điện thoại đế hậu Thái Thiến Ti nhàn nhạt nói. Toàn bộ Đông Thần Châu bên trên. Liền không có chúng ta Cực Quang Đế Quốc không đắc tội nổi người. Dù là Vân Tiêu Kiếm Cung Thái Thượng Trưởng Lão, Kim Quang Tập Đoàn thành viên Hội đồng Quản trị, Tổ Long Sơn Đầu Rồng, Thép Huynh Đệ thân thiết chiếu cố dài cũng không ngoại lệ. Là Bạch Tiểu Du, Vân Cơ thấp giọng nói, ngoặc kép, một cái tên. Mới vừa rồi còn lạnh nhạt bên trong mang theo bá khí Thái Thiến Ti lập tức trầm mặc xuống. Trọn vẹn qua 3 giây nàng mới một lần nữa nói. Tổ Long Sơn Đầu Rồng độc cháu. Thiên Cơ Lâu Lâu chủ ban ngày Khải muội muội Bạch Ngọc Hinh con gái Bạch Tiểu Du. Là nàng, nàng tuyệt đối có Thiên Cơ Điện nhân viên quản lý số tài khoản. Lại thêm bên trên tuổi của nàng. Nhàm chán tò mò làm ra cái gì sự tình cũng có thể. Vân Cơ thấp giọng nói. Một cái Tổ Long Sơn. Cực Quang Đế Quốc tự nhiên không sợ. Đợi đến Cực Quang Đế Quốc hoàn thành tích lũy, nhất định quét ngang Đông Thần Châu. Đến lúc đó Tổ Long Sơn, Vân Tiêu Kiếm Cung, Kim Quang Tập Đoàn, Thép Huynh Đệ thân thiết biết, cùng Xích Viêm Quốc, Hùng Lộc Quốc nhóm thế lực đều chính là bọn hắn chướng ngại vật. Nhưng nếu như lại thêm cái trước Thiên Cơ Lâu, trước mắt căn cứ ta nắm giữ tin tức, Cố Vi Vi giao dịch người là Miểu Vô Cực xác suất chiếm 40%. Bạch Tiểu Du, Bách Lý Thanh Phong hai người xác suất đều chiếm 30%. Cha, cho ta tiếp tục tra rõ ràng giao dịch người thân phận chân chính. Nếu như là Miểu Vô Cực, như vậy liền âm thầm khống chế, để hắn thay chúng ta cung cấp càng có nhiều liên quan tới Bách Lý Thanh Phong tình báo. Nếu như là Bạch Tiểu Du, Thái Thiến Ti ngữ khí có chút dừng lại, vậy liền tiếp tục giao dịch, từ trên thân nàng thu hoạch được càng có nhiều liên quan tới Bách Lý Thanh Phong tin tức. Bạch Tiểu Du tuổi tác không lớn, hẳn là tương đối tốt lừa gạt. Chỉ cần có thể đạt được hoàn chỉnh thiên ma giải thể thuật cùng thần ma luyện ngục thể. Một cái giá lớn lớn một chút cũng là đáng. Nếu như giao dịch người là Bách Lý Thanh Phong bản. Nhân đâu? Cái kia lại vừa vặn. Dần dần sống nhờ tại trái tim của hắn chỗ xương trùng sẽ để cho hắn giờ sống giờ chết. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể để hắn cho chúng ta sử dụng. Minh Bạch, đi thôi. nhớ kỹ xem trọng trí thượng thánh thạch. Đúng, Vân Cơ trùng điệp đồng ý. Mặc dù bởi vì Tổ Long Sơn một vị trưởng lão vấn đề, trí thượng thánh thạch thoát ly nàng tầm mắt một đoạn thời gian. Nhưng trí thượng thánh thạch cái kia các loại bảo vật, ai bỏ được tại tinh tế phòng ăn loại kia công cộng trường hợp sử dụng. Không có vấn đề, chỉ chờ giao dịch hoàn thành hoặc xương trùng nở, nàng liền sẽ chui vào thánh thạch chỗ, đem trí thượng thánh thạch thu hồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.